Chào mừng các bạn đến với tập 202 Giả Thần Giả Quỷ của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, toàn bộ âm mưu vô án nhét xác trong quan tài treo rồi đâm xe mưu sát có thể chính là toan tính sâu xa của Lâm Thừa Nghiệp nhằm loại trừ chị gái mình để nắm quyền kiểm soát tập đoàn Vân Hải. Nhưng làm thế nào để ông ta nhận tội đây? Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Không ngờ sau khi Thôi Lễ Châu nói xong thì Tăng Khả lại đưa ra một câu trả lời phủ định. Sai. Rồi nói tiếp. Giai đoạn đầu trị bệnh, Bạch Thiến cũng không tốn quá nhiều tiền mà là nhận được trợ cấp từ hội ngân sách cứu trợ thanh thiếu niên mắc bệnh ung thư máu ở địa phương. Tôi mới vừa tra xét thử. Tăng Khả chỉ vào máy vi tính của mình rồi nói. Nguồn tiền quỹ của hội ngân sách cứu trợ này có 80% là do tập đoàn Vân Hải trực tiếp tài trợ hoặc quyên góp. Mặc dù Lâm Triều Phượng là hội trưởng dinh dự, nhưng công việc bên Việt Châu đều do Lâm Thừa Nghiệp xử lý. Thổ Lệ Châu trưởng to hai mắt. À, thì ra là vậy. Nếu nói vậy, thì chúng ta đã tìm thấy chỗ liên hệ giữa Lâm Thừa Nghiệp và Bạch Lãng rồi. Triệu Ngọc gật đầu nói. Bệnh án khám và chữa bệnh vào 3 năm trước, đúng vào lúc Lâm Thừa Nghiệp muốn trả thù chị ông ta. Trong kế hoạch khổng lồ của ông ta cần có một sát thủ phù hợp, cho nên ông ta mới chĩa mũi dùi vào hội ngân sách cứu trợ. Chọn ra người thích hợp từ đối tượng của hội ngân sách cứu trợ. Thôi Lệ Châu tiếp lời mà nói, mà có thể thấy được Bạch Lãng rất phù hợp với yêu cầu của ông ta, có trình độ văn hóa, không cha mẹ, có năng lực, không có tiền tài, còn có một cô em gái mắc bệnh nữa. Theo tôi nghĩ, để Bạch Lãng đồng ý thì chắc chắn là Lâm Thừa Nghiệp đã từng hứa hẹn với anh ta cứu chữa cho em gái anh ta nhỉ. Tăng Khả nói tiếp, vô cùng có thể. Loại bệnh ung thư máu mà Bạch Thiến mắc phải vô cùng tốn tiền, cần rất nhiều loại thuốc đắt tiền mới có thể duy trì được mạng sống. Ban nãy, tôi còn bớt chút thời gian để tra thử. Ở nước Anh gần đây đã nghiên cứu và thí nghiệm thành công một ca phẫu thuật cấy ghép tủy xương của loại bệnh ung thư máu này. Nhưng bởi vì cần phải tiến hành giải phẫu nhiều lần, hơn nữa còn cần tủy xương phù hợp, cho nên chi phí cực kỳ cao, độ khó cực lớn, hiện nay còn chưa được ứng dụng rộng rãi. Thôi Lệ Châu búng tay cái tách. Vậy thì càng đúng rồi. Đối với Phó Chủ tịch Lâm mà nói thì dù chi phí có cao hơn nữa cũng chỉ là một bữa sáng thôi. Tôi diễn lại hiện trường cho mọi người xem nhé. Lúc Lâm Thừa Nghiệp tìm được Bạch Lãng thì nhất định sẽ nói với anh ta như thế này. Cậu thanh niên này, chỉ cần cậu giúp tôi giải quyết chị của tôi thì tôi sẽ giúp cậu cứu em gái cậu. Triệu Ngọc liếc xéo Thôi Lệ Châu rồi nói. Cô giỏi thật đấy. Nếu vậy thì xem như đã tìm được lý do Bạch Lãng lái xe đâm người rồi. Đối với người lớn lên trong một thôn xóm nghèo thì bị phạt tù 10 năm đổi lấy một cái mạng cho em gái mình, còn có tiền bạc xài không hết, không thể nghi ngờ là rất đáng để mạo hiểm. Kiểm sát trưởng Mạc Tường Hoa nghe mà ngỡ cả người, đã im lặng một lúc lâu, lúc này mới nhớ tới phát biểu ý kiến. Nói vậy thì tất cả mọi chuyện, tất cả đều do Lâm Thừa Nghiệp bày ra sao? Người này cũng thông minh quá nhỉ. Mọi người biết không, nếu thật sự để ông ta thực hiện được thì chúng ta sẽ không có cách nào tóm được ông ta đâu. Cho dù ông ta làm theo lời cam kết giúp đỡ em gái của Bạch Lãng đến nước Anh phẫu thuật thì đó cũng là lấy danh nghĩa của hội ngân sách cứu trợ. Chúng ta trừ mắt mở trừng trừng nhìn ra thì cũng chẳng làm được cái gì cả. Tăng Khả lắc đầu thở dài nói, đúng vậy, nghĩ tới toàn bộ vụ án quan tài treo đã rất kỳ lạ rồi. Nhìn thoáng qua thì đó là một trò lừa bịp được thiết kế tỉ mỉ, nhưng đến cuối cùng lại chính do người bị hại bày ra. Như vậy cũng khó có thể tưởng tượng được. Chẳng trách sao từ trước đến nay trộm cắp bọn tôi đã không ưa gì bọn lừa gạt rồi. Nguyên do là vì hâm mộ, ganh tị, hận. Bọn tôi động tay mà bọn họ lại động não. Bọn tôi khổ luyện nhiều năm nhưng không đối đầu nổi với một màn diễn xuất của bọn họ. Đúng là... ai? Mà Tường Hòa nghiêm túc nói. Ha ha, cô thật là biết nói đùa. Cô là thành viên của tổ điều tra đặc biệt, sao có thể là ăn trộm chứ? Tăng Khả phân tích nói, căn cứ vào thời gian thì có thể là sau khi tìm được Bạch Lãng thì Lâm Thừa Nghiệp mới sai Bạch Lãng cố ý tiếp cận với nhóm Nhạc Vĩnh Niên, trước tiên làm mấy chuyện đẹp rồi nhận được tin tưởng từ Nhạc Vĩnh Niên, sau đó bày chuyện quan tài treo ra bắt đầu ra. Sao Nhạc Vĩnh Niên lại có thể không bị mắc lừa cơ chứ? Thôi Lễ Châu nói đùa một câu. Hơ, một đám lừa gạt lại bị một tên lừa gạt cao cấp hơn lừa. Xong tức thì nghiêm túc lại nói. Nếu là vậy thì chúng ta còn chờ cái gì nữa hả sếp? Thời gian tạm giữ sắp hết rồi. Chúng ta không ngửa bài với Lâm Thường Nghiệp à? Triệu Ngọc khẳng định nói. Không, còn chưa tới lúc ngửa bài. Hơn nữa tôi còn có hai vấn đề chưa hiểu rõ. Thứ nhất, thi thể nữ trong quan tài đột nhiên bị phát hiện chỉ là trùng hợp đơn thuần hay là có người sắp đặt. Thứ hai, nếu như toàn bộ những thứ này đều là kế hoạch do Lâm Thường Nghiệp dày công sắp đặt, thì sáu thi thể nữ đã được đặt vào trong quan tài rồi, thì lẽ ra Bạch Lãng phải ra tay giết Lâm Triều Phượng rồi chứ. Nhưng vì sao phải chờ tới khi các thi thể nữ bị phát hiện, hơn nữa còn khiến cảnh sát chú ý rồi mới ra tay? Thôi Lễ Châu túm túm tóc rồi nói. Đúng vậy nhỉ, đúng là còn chưa nghĩ tới chuyện này. Nhưng mà tôi cảm thấy cột điện bỗng nhiên đập nát quan tài, từ đó phát hiện ra thi thể nữ, hẳn chỉ là điều bất ngờ thôi đúng không? Nếu như Lâm Thường Nghiệp muốn mọi người biết trong quan tài có thi thể nữ, thì ít nhất ông ta phải chờ tới sau khi Lâm Triều Phượng bị xe đâm chết rồi mới hành động chứ. Triệu Ngọc gật đầu tán thành. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng theo bản năng lại cảm thấy việc phát hiện ra thi thể trong quan tài treo vẫn hơi trùng hợp một chút. Mọi người có cảm thấy không? Thời điểm phát hiện ra thi thể nữ trong quan tài rất khiến người ta phải suy nghĩ. Vừa khéo dẫn dắt chúng ta bắt Nhạc Vĩnh Niên, từ đó phá hoại kế hoạch của Lâm Thường Nghiệp. Thôi Lễ Châu đoán được suy nghĩ của Triệu Ngọc. Sếp, chắc anh sẽ không cho là Lâm Triều Phượng cũng có vấn đề đó chứ? Lâm Triều Phượng đã biết được kế hoạch của Lâm Thường Nghiệp từ lâu, cho nên mới thiết kế một chiêu như vậy để phá hoại mưu kế quan tài treo. Chẳng trách sao tập đoàn Vân Hải lại lợi hại như vậy, hai chị em đều rất có tâm cơ nhỉ? Thôi Lễ Châu vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều khiếp sợ cộng thêm hoang mang. Triệu Ngọc lắc đầu nói, không thể đoán lung tung chuyện này được. Nếu như Lâm Triều Phượng làm thì sao sẽ còn bị xe đụng chứ? Không sao, tôi đã nhờ Ngô Tú Mẫn đi thăm dò bằng Chí Huy rồi. Nếu như người này không có vấn đề thì cũng chỉ có thể là một sự trùng hợp thôi. Tổ trưởng, theo em nghĩ, vấn đề thứ nhất không giải quyết được. Nhưng anh mới vừa nói vấn đề thứ hai, em cũng biết được một ít. Anh nhìn xem. Vừa nói, Tăng Khả ra hiệu về phía máy tính xách tay của mình cho Triệu Ngọc, rồi nói. Đoạn thời gian thi thể thứ sáu bị bỏ vào quan tài treo, Lâm Triều Phượng bỗng nhiên nhận được thông báo. Đến thủ đô tham gia một hội nghị thường vụ quốc tế, dài đến một tuần lễ. Thôi Lễ Châu lập tức hiểu ra. À, cuộc họp đột xuất của Lâm Triều Phượng đã quấy rầy đến kế hoạch của Lâm Thường Nghiệp, cho nên Bạch Lãng cũng không ra tay ngay được. Triệu Ngọc nhìn kỹ thêm một chút rồi nhíu mày nói. Theo tôi thấy thì... Nhưng ngày tháng chưa đúng, phải không? Cuộc họp Lâm Triều Phượng tham gia đã kết thúc đến nay cũng khoảng 2 tuần lễ rồi, không đợi được một cơ hội để ra tay hay sao? Không ngờ vừa nói tới đây, Triệu Ngọc chợt nhớ tới một chuyện, rồi vội nói. Khoan đã. Lâm Triều Phượng vào bệnh viện tư nhân Hạ Khẩu để khám bệnh. Thôi Lễ Châu vội nói. Đúng rồi, Lâm Triều Phượng thân là chủ tịch tập đoàn lớn, đương nhiên có nhiều vệ sĩ, Bạch Lãng không có cơ hội ra tay. Triệu Ngọc hưng phấn nói. Còn nữa, không chỉ là giết người, còn phải ngụy trang thành giết Lâm. Lâm Thường Nghiệp biết Lâm Triều Phượng thường đến quán cơm Tây ở Hạ Khẩu đó, còn chỉ ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Cho nên vụ việc đụng xe lần này đã được chuẩn bị sẵn từ lâu rồi, nhưng chỉ là bọn họ không biết khi nào Lâm Triều Phượng mới đi. Thôi Lễ Châu vỗ Tăng Khả một cái. Cho nên, vấn đề thứ hai đã được giải quyết, chuyện còn giữ lại là công tác làm sao để Lâm Thường Nghiệp nhận tội, đúng không? Kiểm sát trưởng Ma Tử Hòa nói với mọi người, sợ là khó làm, cứ cho là Bạch Lãng thật sự là sát thủ Lâm Thường Nghiệp thôi. Nhưng chúng ta cũng đâu có chứng cứ. Những điều mọi người vừa nói sẽ không có hiệu lực trước tòa. Đây chẳng qua chỉ là suy nghĩ chủ quan, không thể tạo thành chứng cứ trước tòa được. Thôi Lễ Châu bá vai Triệu Ngọc nói, tất nhiên là chúng tôi biết chuyện này. Nhưng ông chưa từng nghe qua đại danh Triệu Ngọc thần thám sao? Chuyện khiến người khác nhận tội, đối với sếp của chúng tôi mà nói là việc dễ như ăn cháo ấy, phải không? Do Triệu Ngọc vóc người cao lớn, Thôi Lễ Châu đành phải nhón chân lên mới miễn cưỡng cao đến bả vai Triệu Ngọc, trông cực kỳ đáng yêu. Triệu Ngọc nghiêm nghị đẩy tay Thôi Lễ Châu ra. Đừng có nói bậy bạ, tôi đây là người chính trực đấy, biết không? Để tội phạm nhận tội, phải dùng phương pháp đàng hoàng mới được. Mao Tường Hòa vội nói, vậy cậu đã có kế hoạch gì rồi ư? Triệu Ngọc nghiêm túc nói, tất nhiên là chưa rồi, đâu có nhanh như vậy. Dẫu sao Lâm Thường Nghiệp cũng đã bố trí kế hoạch quan tài treo lâu như vậy, chắc chắn là đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Cho nên, muốn tìm được chỗ sơ hở của ông ta thì cần phải thảo luận kỹ hơn. Mao Tường Hòa nhắc nhở, tôi cho là liên quan tới nhận tội, cậu vẫn phải bỏ công sức về phía Lâm Thường Nghiệp, bởi vì vụ án quan tài treo lừa đảo trước đó nên lời khai của Bạch Lãng đã không có tác dụng. Nếu chúng ta muốn chứng minh Lâm Thường Nghiệp có tội, chỉ có thể bắt ông ta chủ động khai báo. Tăng Khả nói, nói thì dễ, làm thì khó. Chưa nói đến chuyện Lâm Thường Nghiệp sẽ không chịu nhận tội, muốn Bạch Lãng mở miệng cũng là chuyện không thể. Triệu Ngọc như có điều suy nghĩ, thở dài nói, cho nên chúng ta cần phải có chứng cứ. Nhưng chứng cứ... Thôi Lệ Châu phản ứng cực nhanh, vội vàng nói, em gái Bạch Lãng. Nhưng cô ấy không còn nhỏ nữa, có thể hỏi được sự thật gì từ cô ấy chứ? Thôi Lệ Châu nắm lấy cánh tay Triệu Ngọc. Sếp ơi, chỉ bằng chúng ta làm một vụ giao dịch với cô ấy, chỉ cần cô ấy chịu nói sự thật, làm chứng vụ Lâm Thường Nghiệp, chúng ta sẽ giảm án cho Bạch Lãng. Nghe vậy Mao Tường Hòa lập tức toát mồ hôi, nhỏ giọng nhắc nhở. Việc này không hợp trình tự lắm thì phải. Triệu Ngọc trịnh trọng nói, mấu chốt là Bạch Thiến không hề biết chuyện này. Thử nghĩ xem Bạch Lãng làm sao có thể cho cô ấy biết chứ. Nếu Bạch Thiến biết anh cô ấy vì cứu cô ấy mà đi giết người, cô ấy sẽ có cảm giác gì? Thôi Lệ Châu lại nói, vậy chúng ta có thể lợi dụng Bạch Thiến công kích Bạch Lãng để anh ta nói ra sự thật, không phải là được rồi sao? Triệu Ngọc vỗ ngực nói, không được, Triệu Ngọc tôi vô cùng chính trực, sao có thể lợi dụng một cô gái mắc bệnh nan y chứ? Dù Bạch Lãng có mất tính người thì em gái anh ta vẫn là người vô tội, chúng ta không thể lợi dụng cô ấy được. Thôi Lệ Châu đảo mắt, nảy ra ý khác. Vậy chúng ta sử dụng tuyệt học của sếp, dọa bọn họ thử xem. Nghe thì cách nói chuyện không chuyên nghiệp của Thôi Lệ Châu, Mao Tường Hòa cạn lời. Thôi Lệ Châu hưng phấn nắm chặt tay. Chúng ta có thể nói với Bạch Lãng, Lâm Thường Nghiệp đã nhận tội rồi, khai rõ tất cả mọi chuyện, sau đó sẽ nói tương tự để lừa Lâm Thường Nghiệp. Còn lo ông ta không chịu khai ra sao? Mao Tường Hòa toát mồ hôi. Triệu Ngọc nghi ngợi rồi bình luận. Cách này cũng không phải là không được. Nhưng nếu muốn lừa gạt bọn chúng ta cần có điều kiện tiền quyết là biết một phần tình tiết mới được. Nếu như chúng ta chỉ dùng giả thiết và suy đoán vừa nãy để lừa bọn chúng, như vậy chỉ cần nói sai một chỗ thôi, bọn chúng sẽ không bị mắc lừa nữa. Đánh rắn phải đánh dập đầu, Triệu Ngọc tôi làm việc, hoặc là không đánh. Nếu đã đánh, phải đánh chết. Thôi Lệ Châu giơ ngón cái. Vẫn là anh lợi hại, không hổ là sếp của bọn tôi. Tăng Khả cho ý kiến. Tổ trưởng, tình huống trước mắt là Lâm Triều Phượng không bị đâm chết. Chúng ta có thể lợi dụng điều này để tấn công Lâm Thường Nghiệp không? Lúc ông ta biết được tin này, hẳn là sẽ rất thất vọng nhỉ? Triệu Ngọc suy nghĩ nói, chuyện này sao? Tôi nghĩ vẫn nên nói muộn một chút thì tốt hơn. Mọi người thường nói, đắc ý quên hình. Chỉ có để Lâm Thường Nghiệp đắc ý mới khiến ông ta xuất hiện sơ hở. Triệu Ngọc quay qua nói với Mao Tưởng Hòa, có thể sau khi thất vọng, ngược lại sẽ trở nên cảnh giác hơn. Kiểm sát trưởng Mạo, nếu Thủ Nhất Văn được cứu chữa qua khỏi, cũng đồng thời với việc trong vụ án không xuất hiện án mạng, như vậy tội danh của Lâm Thường Nghiệp sẽ được giảm nhẹ đi phải không? Mao Tường Hoa nói, không gây chết người tự nhiên sẽ được giảm án, nhưng tội giết người bất thành chia làm rất nhiều trường hợp. Trong vụ án, Lâm Thường Nghiệp thuộc loại thuê giết người, hình phạt tương ứng không kém hành vi cố ý giết người. Bạch Lãng giết người không thành cũng đồng nghĩa với việc Lâm Thường Nghiệp thuê giết người không thành. Nếu thật sự không thành, vậy chắc chắn sẽ được xử nhẹ hơn. Nhưng theo định nghĩa của giết người chưa đạt là nhân tố xuất hiện ngoài dự tính, khiến cho người thực hiện hành vi không thể tiếp tục thực hiện hành vi làm hại, mà bị cưỡng chế bỏ qua hành vi, hoặc người sử dụng công cụ xảy ra sai sót, mà trên thực tế cũng không thể hoàn thành hành vi gây hại. Mà chúng ta nhìn tổng quát về vụ án, hành vi Bạch Lãng lái xe đâm Lâm Triều Phượng hoàn toàn không phù hợp với định nghĩa ở trên. Bạch Lãng đã thực hiện hành vi giết người, đồng thời hoàn toàn có thể hoàn thành hành vi giết người. Chỉ là trong quá trình thực hiện, Thôi Nhất Văn bất ngờ lao ra đỡ, mới khiến cho người bị hại không bị tử vong. Cho nên loại tội phạm này, chúng ta gọi là cấu thành tội phạm, liên quan tới xử phạt cấu thành tội phạm, vậy thì nghiêm trọng rồi. Tùy từ góc độ tư pháp và lập pháp, hiện nay vẫn còn tồn tại những bất đồng nhất định. Nhưng phán đoán dựa trên kinh nghiệm của tôi, cho dù đứng trên lập trường nào tiến hành phán quyết, một khi tội danh thành lập, Lâm Thừa Nghiệp ít nhất cũng sẽ bị tuyên án tù có thời hạn 10 năm trở lên, thậm chí còn có thể nghiêm trọng hơn. Thôi Lệ Châu nghe xong, lập tức giơ ngón cái về Mào Tưởng Hoa. Uầy, ông nói thật lưu loát. Triệu Ngọc gật đầu nói, tôi hiểu ý ông, tuy không chết người, nhưng hung thủ vẫn phải trả giá đắt cho hành vi giết người của mình. Thật ra, điều này cũng giống với đạo nghĩa giang hồ, người khác chém đại ca của chúng ta, dù không chém chết, nhưng thù này đã kết, sớm muộn cũng sẽ trả lại. Mao Tường Hoa vốn muốn gật đầu đồng ý, nhưng nghe được Triệu Ngọc nói đạo lý giang hồ, ông ta bèn im bặt. Thôi Lệ Châu gật đầu nói, vậy thì đúng rồi, tổ điều tra đặc biệt của chúng ta là muốn đến điều tra rõ chân tướng, bất kể hung thủ phạm phải tội lớn hay nhỏ, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nhân nhượng, nhất định sẽ phải khiến Lâm Thừa Nghiệp chịu trách nhiệm về hành vi tội ác của mình. Tăng Khả tỏ vẻ tán đồng. Đúng, đồng thời rất có lòng tin mà nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, em sẽ đi điều tra thông tin nhật ký cuộc gọi và lịch sử trò chuyện của Lâm Thừa Nghiệp và Bạch Lãng. Ít nhất phải chứng minh được bọn chúng đã quen biết từ trước vụ án quan tài treo mới được. Ai ngờ Triệu Ngọc mắt sáng lên, xua tay nói. Theo tôi thấy thì tạm thời chưa cần, vì tôi có một biện pháp tốt hơn, có thể cực kỳ nhanh chóng giải quyết vấn đề khó khăn này. Mọi người đều ngạc nhiên. Ồ! Thôi Lệ Châu lập tức vỗ Triệu Ngọc, hưng phấn hô lên. Ê! Tôi đã sớm biết sếp có cách mà. Anh mau nói đi, rốt cuộc là biện pháp gì vậy? Triệu Ngọc ngửa mặt cười dài. Hừ, ha ha ha ha. Sau đó nhèo mắt nói. Mọi người từng nghe đạo lý, lấy đá núi khác về mài dao ta chưa? Thật ra, muốn khiến cho Lâm Thừa Nghiệp nhận tội, tôi còn có một người thích hợp hơn. Mọi người biết không, tôi vừa nghĩ tới người này, liền cảm thấy bản thân rất xấu xa. Xấu xa đến mức không phải người. Buổi tối hôm đó, trên đường cao tốc từ thành phố Phúc Lai đến huyện Vũ Thành, mấy chiếc xe cảnh sát lao vun vút trong màn đêm. Trong đó có một chiếc xe nhốt tù phạm. Lâm Thừa Nghiệp đeo còng tay, đang oán giận kêu ca. Làm cái gì thế? Cảnh sát, luật sư của tôi đâu? Lâm Thừa Nghiệp không phục, lại bất bình. Muốn đi đâu đây? Các người có biết tôi là ai không hả? Các người làm như vậy là phạm pháp. Các người không thể giam giữ tôi quá 24 giờ. Tôi có quyền gặp luật sư của tôi. Trên ghế ngồi hàng trước, bỗng vang lên tiếng mắng mỏ của Thôi Lệ Châu. Ê, biết điều chút đi. Không phải tôi đã nói với ông rồi à? Lời khai của Nhạc Vĩnh Niên không trùng với ông. Cho nên chúng tôi phải đưa các ông về huyện Phúc Lai, mang đi xác nhận hiện trường, khai nhận rõ ràng hành vi phạm tội của các ông. Lâm Thừa Nghiệp không phục. Cái gì? Sao lại thế được? Các người có nhầm không? Tôi mới là người bị hại đấy. Muốn xác nhận hiện trường, khai rõ tội trạng thì cũng là chuyện của đám người Nhạc Vĩnh Niên, có liên quan gì đến tôi đâu. Thôi Lễ Châu ngoảnh đầu lại, trừng mắt quát Lâm Thừa Nghiệp. Sao lại không liên quan gì đến ông được? Chẳng phải ông bỏ tiền thuê họ nên mới xảy ra vụ án quan tài treo sao? Tôi không ngại nói cho ông biết, trong quá trình đám Nhạc Vĩnh Niên kiếm được thi thể nữ có dính líu tới một vụ mưu sát. Chúng tôi nghi ngờ trong đó có một cô gái bị bọn họ cố ý sát hại. Các ông dính đến án mạng đấy, hiểu chưa? Lâm Thừa Nghiệp kinh ngạc nói. Cái gì? Mưu sát? Bọn họ nói với tôi thi thể đều là mua được. Chuyện này tôi thật sự không biết. Cảnh sát, tôi cũng đâu có bảo bọn họ giết người. Chuyện này không liên quan đến tôi đâu. Thôi Lệ Châu quay đầu khinh khỉnh nói. Muốn chứng minh sự trong sạch của ông, vậy thì phối hợp với chúng tôi đàng hoàng vào, xác nhận hiện trường một lần, khai hết ra toàn bộ vụ án quan tài treo. Nếu đúng là ông oan uổng, thì chúng tôi sẽ trả lại trong sạch cho ông. Tăng Khả bên cạnh nói. Đúng vậy, ông Lâm. Bởi vì vụ án mưu sát bỗng dừng xuất hiện, cho nên chúng tôi đặc biệt xin sở lãnh đạo tỉnh một lệnh gia hạn. Giờ ông phải phối hợp với chúng tôi điều tra rõ chuyện này mới được. Ông cần hiểu rằng xác nhận hiện trường, giúp đỡ điều tra không phải là nghĩa vụ của ông, mà là yêu cầu chấp pháp. Lâm Thường Hiệp lại nói. Được, tôi phối hợp cũng không sao. Nhưng luật sư của tôi đâu? Tôi cũng có quyền gặp luật sư chứ. Các người chắc cũng biết thân phận của tôi. Tôi không liên hệ với công ty một thời gian dài như vậy. Các người không gánh nổi hậu quả đâu. Ít nhất cũng phải cho tôi gọi điện thoại chứ. Tăng Khả nói. Yên tâm. Trước khi lên đường, chúng tôi đã thông báo cho luật sư của ông rồi. Ông ấy đang trên đường đến huyện Vũ Thành. Đến rồi, ông có thể gặp ông ấy. Còn điện thoại? Tăng Khả lắc đầu. Cái này thì chúng tôi không có cách nào. Giờ ông đang dính líu tới trọng án mưu sát. Trước khi hoàn toàn xóa bỏ hiểm nghi, ông không được phép liên lạc với bên ngoài. Lâm Thường Nghiệp ảo não đập xuống ghế ngồi. Cái gì thế? Hôm qua tôi đã giải thích rất rõ ràng với lãnh đạo của các người rằng tôi là người bị hại. Tôi bị tên khốn Nhạc Vĩnh Niên kia lừa. Tôi biết tôi dùng con rối nguyền rủa chị tôi là sai. Nhưng tôi đâu có phạm pháp. Các người sao có thể đối xử với tôi như vậy? Lâm Thường Nghiệp cự cãi. Tin tôi, tất cả chuyện này đều do Nhạc Vĩnh Niên làm. Dù có chuyện mưu sát thật thì cũng chẳng can hệ gì đến tôi hết. Thôi Lệ Châu quay đầu tựa vào ghế ngồi, lời biếng nói. Được rồi, ông đừng ở đây giả vờ vô tội nữa. Phạm nhân như ông, chúng tôi cũng thấy nhiều rồi. Không làm chuyện trái lương tâm thì không sợ ma gõ cửa. Nếu như ông vô tội thật, vậy sẽ không sợ chúng tôi điều tra cặn kẽ. Ông cứ gấp gáp thanh minh như vậy. Có phải trong lòng cho dạ không? Tăng Khả quay đầu đưa cho Lâm Thừa Nghiệp một chai nước khoáng. Ông Lâm, chúng tôi biết ông là chủ xí nghiệp nổi tiếng. Ông có nhiều mối làm ăn lớn phải làm. Nhưng mong là ông hiểu được. Chúng tôi đều làm lính thôi. Ông lo lắng cáu giận với chúng tôi cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Lâm Thừa Nghiệp nhận lấy chai nước khoáng, vẫn không phục, nói. Đợi đấy. Chờ chuyện này kết thúc, tôi nhất định sẽ khiếu nại mấy người. Chúng ta cứ thử xem. Nói xong câu này, trong xe cuối cùng cũng yên tĩnh. Thời Lệ Châu nằm nghiêng trên ghế, cuộn mình lại nghỉ ngơi. Còn Tăng Khả thì lấy điện thoại ra kiểm tra WeChat. Tài xế lái xe đều là nhân viên cảnh sát của đồn cảnh sát Phúc Lai. Lúc này radio trong xe đang phát ra tiếng nhạc êm ái. Tài xế thấy Thời Lệ Châu đã ngủ, liền vặn volume, chỉnh âm lượng thấp xuống. Nhưng dù giảm âm lượng, vẫn có thể nghe được rõ ràng. Lâm Thường Nghiệp cũng khát nước thật. Lúc này mở nắp chai, ưng ực uống hết nửa chai nước. Ai dè ngay lúc Lâm Thường Nghiệp uống nước, radio trong xe bỗng ngừng lại một chút. Nhiều tiếng tít tít vang lên. Ngay sau đó, tiếng nói của người dẫn chương trình vang lên. Các vị thính giả, chúng tôi xin phát sóng một bản tin nhanh. Theo tin tức mà đài chúng tôi vừa nhận được, khoảng 9 giờ tối nay, ở nhà hàng cơm Tây Hương Tân tại thành phố Hạ Khẩu đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Một chiếc xe mất khống chế lao vào nhà hàng, khiến hai thực khách đang dùng bữa tử vong tại chỗ. Hiện tại đã chứng thực, trong đó có một vị khách là bà Lâm Chiêu Phượng, hiện là chủ tịch tập đoàn Vân Hải. Một vị khách khác danh tính chưa rõ. Nguyên nhân của vụ tai nạn chưa được làm rõ. Hiện tại cảnh sát đang tiến hành điều tra. Bà Lâm Chiêu Phượng là chủ tịch tập đoàn Vân Hải, là xí nghiệp nổi tiếng của tỉnh Phúc Lai, cũng là nhà từ thiện. Nghe được bản tin qua radio, Thôi Lệ Châu bỗng bật người dậy. Ôi trời! Dùng ánh mắt khó tin nhìn Tăng Khả. Tăng Khả cũng nghe được tin này, sau đó tầm mắt chuyển về hướng Lâm Thường Nghiệp đang ở trong củi sắt. Tất nhiên Lâm Thường Nghiệp cũng nghe thấy tin tức vừa rồi, nên mặt đột ngột cứng lại. Thôi Lệ Châu phản ứng khá nhanh, tắt luôn radio đi. Lâm Thường Nghiệp nuốt nước bọt, mặt nghệt ra, nói. Chuyện gì thế? Có nhầm không vậy? Không đùa chứ, chị tôi, chị ấy sao có thể? Lúc này di động của Tăng Khả bỗng vang lên, Tăng Khả vội vàng bắt máy. Tăng Khả sốt ruột nói. À, rồi, em biết rồi tổ trưởng, em vừa mới nghe được tin tức, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Ánh mắt mất tự nhiên nhìn Lâm Thường Nghiệp. Lâm Thường Nghiệp nắm lấy lan can, trông mắt nhìn Tăng Khả, tỏ ra hết sức nôn nóng. Tăng Khả kinh ngạc nói. Cái gì, Bạch Lãng? Là Bạch Lãng làm à? Sao anh ta phải làm vậy chứ? Đây có phải chỉ là chuyện trùng hợp thôi không? À, xin lỗi. Tăng Khả vội vàng liếc Lâm Thường Nghiệp một cái, sau đó quay người, nhỏ giọng nói chuyện, không để Lâm Thường Nghiệp nghe được. Đến mãi sau đó, cậu ta mới gật đầu nói. Yên tâm, em biết nên làm gì mà. Nói xong Tăng Khả mới buông điện thoại. Mặt Lâm Thường Nghiệp tái nhợt, cả người run rẩy hỏi. Cảnh sát, cậu, mau nói cho tôi biết. Rốt cuộc, chị tôi đã xảy ra chuyện gì vậy? Bản tin vừa rồi có phải là giả không? Tăng Khả vội vàng khuyên giải. Không sao, tin tức kia là giả thôi, ông đừng lo lắng quá. Lâm Thừa Nghiệp nắm lan can kích động thét lên. Không thể, không thể nào. Mau, mau cho tôi mượn điện thoại. Tôi phải gọi cho chị tôi. 12 giờ đêm, nhóm cảnh sát cùng Thôi Lệ Châu và Tăng Khả cuối cùng cũng thuận lợi dẫn được đám nghi phạm Lâm Thừa Nghiệp và Nhạc Vĩnh Niên về tới đồn cảnh sát huyện Vũ Thành. Nhưng đám người Nhạc Vĩnh Niên không được giam cùng chỗ với Lâm Thừa Nghiệp mà bị đưa về thành phố Bắc Cảng suốt đêm để xác nhận địa điểm bọn chúng giao dịch thi thể. Khi Lâm Thừa Nghiệp bị giam ở đồn cảnh sát huyện Vũ Thành, ông ta còn đang lớn tiếng phản bác. Các người không thể thế này được. Đây gọi là xâm phạm nhân quyền đấy, biết không hả? Chị tôi xảy ra chuyện, tôi phải về xem chị ấy thế nào. Mấy người mau đưa tôi về. Không thể nào mà chút nhân quyền như vậy cũng không làm được. Thôi Lệ Châu hung hăng đẩy Lâm Thừa Nghiệp một cái. Bớt nói nhảm đi. Đẩy tới trước cửa phòng giam đồn cảnh sát, quát to. Chúng tôi đều theo quy định làm việc. Ai xâm phạm nhân quyền của ông chứ? Tôi vẫn lấy làm khó hiểu. Mấy người làm nhiều chuyện xấu như vậy, không sợ bị báo ứng à? Lâm Thừa Nghiệp lớn tiếng thành mình. Tôi không làm, không làm chuyện xấu gì hết. Thôi Lệ Châu trừng mắt phản bác. Da mặt ông cũng dày quá đấy. Tôi hỏi ông, chẳng lẽ ông làm thuật yếm thắng lên quan tài treo, trước nay không biết nghĩ cho những cô gái đó ư? Các cô ấy, mặc dù không phải do ông giết, nhưng vì mục đích tà ác của ông mà không được yên nghỉ, biến thành cô hồn dã quỷ, ông không có chút áy náy nào à? Lâm Thừa Nghiệp muốn cãi lại, nhưng lại bị Thôi Lệ Châu chặn họng. Áy náy, nhưng... Nhất thời không biết trả lời thế nào. Tăng Khả bên cạnh làm vai mặt trắng. Được rồi, Chủ tịch Lâm, đoàn đội luật sư của ông sẽ đến ngay. Liên quan đến chuyện của chị ông, chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng phản ánh với cấp trên. Đoán chừng sẽ có kết quả rất nhanh thôi. Trước đó, ông cứ ở đây nghỉ ngơi một lát đi đã. Phòng giam đồn cảnh sát huyện Vũ Thành khá đơn sơ. Không khác lắm so với thành phố Hoàng Kim, chỉ là một cái cũi sắt lớn ở bên ngoài khu làm việc của cảnh sát. Lúc này bên trong cũi sắt đã nhốt một nghi phạm, đó là một người đàn ông trung niên mặc quần áo mộc mạc. Bởi vì đã quá khuya rồi, người nọ đã nằm ngủ trên băng ghế dài trong tù. Cảnh sát Hùng Văn Đống của huyện Vũ Thành mở chiếc khóa rỉ sét ở cửa tù, ra hiệu cho Lâm Thừa Nghiệp đi vào. Lâm Thừa Nghiệp chẳng còn cách nào, đành thở dài, cúi đầu bước vào cũi sắt. Lúc Hùng Văn Đống mở khóa, Thôi Lệ Châu nói với anh ta. Đội trưởng Hùng, ngày mai nghi phạm phải đến xác nhận hiện trường ở quan tài treo sau bắt đầu. Thú nhận bọn chúng làm thế nào đặt thi thể vào trong quan tài treo. Tổ trưởng Triệu của chúng tôi đã thông báo trước. Nếu có thể, hy vọng nghi phạm có thể tái diễn lại hiện trường. Mong bên các anh hãy chuẩn bị một chút. Hùng Văn Đống khóa kỹ cửa sắt, gật đầu với Thôi Lệ Châu. Tôi đã nhận được thông báo. Yên tâm, sáng mai tất cả sẽ được chuẩn bị xong. Thôi Lệ Châu lại hỏi. Đúng rồi, liên quan tới thi thể nữ số 7, bên pháp y cao vẫn chưa có kết quả cụ thể sao? Vừa hỏi vừa cùng Hùng Văn Đống đi về phía cửa, chớp mắt đã rời khỏi phòng giam. Lúc này Tăng Khả cũng đã làm xong thủ tục bàn giao với bên cảnh sát Vũ Thành, sau đó còn nghiêm túc mà dặn. Vị này chính là Phó Chủ tịch Lâm của tập đoàn Vân Hải, ông ấy không phải nghi phạm chính của chúng tôi, cho nên hãy khách sáo với ông ấy một chút. Nếu là nhu cầu ăn uống, thì cố gắng cung cấp đầy đủ. Ánh mắt của cảnh sát phụ trách trông Lâm Thừa Nghiệp lộ vẻ kính sợ. Vâng. Tăng Khả lại hỏi viên cảnh sát. Đúng rồi, phòng làm việc của tổ điều tra đặc biệt chúng tôi có mở cửa không? Tôi phải đi lấy mấy tài liệu. Chỗ tôi có chìa khóa, tôi giúp anh mở cửa. Vừa nói, viên cảnh sát lấy chìa khóa ra, cùng Tăng Khả rời khỏi hiện trường. Trong chốc lát, phòng giam cứ thế yên tĩnh lại, lặng yên không tiếng động, im ắng như tờ. Lâm Thừa Nghiệp cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, mà trên mặt và cổ lại toát rất nhiều mồ hôi hột. Ông ta vừa lấy tay lau vừa tức giận nói, làm gì thế? Con muốn để bọn này diễn lại cảnh bỏ thi thể vào quan tài à? Bọn chúng nghĩ gì vậy? Thuyền và thang đều bị mình xử lý hết rồi, chẳng lẽ chúng sẽ mua một cái nữa ư? Lại còn chuẩn bị xong chứ? Xong cái bíp. Mắng xong, ông ta xoay người lại, lúc này mới thấy người đàn ông trung niên cũng đang bị giam trong tù. Ông ta vội vàng ngậm miệng, ui, không dám nói bậy bạ nữa. Nhưng không biết tại sao, ông ta vẫn cảm thấy cả người phát lạnh, cột sống như toát ra hơi lạnh. Hơn nữa, ngực cũng hơi tức, có chút khó thở. Bất đắc dĩ, ông ta đành cởi nút trên cổ áo sơ mi, lại phát hiện cả người đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ông ta buồn bực lấy tay quạt gió. Ôi dào, chuyện gì thế này, bị cảm à? Sau đó đặt mông ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh. Ai ngờ ngay lúc ông ta ngồi xuống, đèn điện trong phòng giam cũng đồng thời chớp nháy, dọa Lâm Thừa Nghiệp giật mình. Ông ta vội vàng chuyển mắt nhìn lên đèn điện trên trần, chỉ thấy cái đèn kia rè rẹt, lóe lên một cái, rồi sau đó lại trở về bình thường. Lâm Thừa Nghiệp mắng mỏ, vừa định quay đầu thả lỏng một chút. Ai dè ông ta vừa mới quay đầu thì bỗng thấy một gương mặt người phóng đại. Lâm Thừa Nghiệp sợ nhảy dựng lên, đầu đập phải lan can sắt. Đến lúc đập xong rồi, ông ta mới thấy rõ, hóa ra người đàn ông kia không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, còn lại gần Lâm Thừa Nghiệp. Ông ta vừa quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy rõ. Chỉ thấy người đàn ông râu ria xồm xoàm, quần áo tả tơi, cả người hôi hám, giống như người lang thang. Vừa nhìn qua, không bị dọa giật mình mới lạ. Người đàn ông trung niên lầm bầm, đây là bị mất điện à? Xoay người nằm lại chỗ cũ. Lâm Thừa Nghiệp mở miệng run rẩy nói, làm gì thế? Hơn nửa đêm, đừng dọa người khác có được không? Ê! Ông ta thở dài, đành phải ngồi lại chỗ mình. Ai dè lần này vừa mới ngồi xuống, có trận gió âm u lạnh lùng thổi tới bên tai ông ta. Lâm Thừa Nghiệp sợ run, vội vã nhìn về hướng gió thổi qua. Đậu xanh. Nhưng ở đó vốn chẳng có gì hết. Lạ thật. Lâm Thừa Nghiệp nói thầm, phát hiện ra cửa sổ phòng giam đang đóng, căn bản chẳng có gió nào thổi được đến cả. Đây. Hả? À! Kết quả ngay lúc Lâm Thừa Nghiệp nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một cảnh tượng vô cùng kinh khủng xuất hiện. Chỉ thấy bên ngoài cửa sổ, một thiếu nữ áo vàng lờ lửng xuất hiện. Mặc dù cách rất xa, nhưng Lâm Thừa Nghiệp vẫn nhìn rõ thấy cô gái kia tóc tai bù xù, che hơn nửa mặt, trên người mặc quần áo màu vàng, nhìn thế nào cũng thấy giống áo liệm mà người chết mặc. Lâm Thừa Nghiệp sợ hãi, nhất thời ngã quỵ trên ghế, chờ ông ta ngớp mắt nhìn lại, mới phát hiện bên cửa sổ chẳng có gì hết. Đây, đây. Lúc này, lại có một trận gió âm u lạnh lẽo rét lạnh bỗng thổi tới, khiến Lâm Thừa Nghiệp lạnh từ đầu đến chân. Lâm Thừa Nghiệp đột nhiên nhớ tới một chuyện, áo liệm màu vàng trên người cô gái vừa nãy, trông sao mà quen thế nhỉ? Chẳng lẽ? Ngay lúc lòng Lâm Thừa Nghiệp lạnh toát run rẩy, đèn điện kia lại chớp chớp lóe lóe. Mà lần này, sau khi lóe lên cực nhanh, đèn điện phụt tắt hoàn toàn. Cả phòng giam tức khắc rơi vào bóng tối. Phòng giam lớn như vậy bỗng chìm vào bóng tối. Lâm Thừa Nghiệp thở dốc, thần kinh căng thẳng. Làn gió âm u lạnh lẽo, lạnh thấu xương trước đó chẳng những không giảm mà còn tăng lên, càng lúc càng quá mức, thổi Lâm Thừa Nghiệp rợn cả tóc gáy, người lạnh như băng. Lúc này người đàn ông vẻ ngoài như ăn mày bỗng cất lời. Sao lại thế này? Bị cắt điện à? Lát sau, bên trong cũi sắt sáng lên, chỉ thấy người nọ mở di động chiếu đèn, miệng lẩm bẩm. Là ai tắt đèn thế không biết. Mặt Lâm Thừa Nghiệp sáng lên, lập tức bước tới. Đậu má, ông có di động à? Giật lấy điện thoại trên tay kẻ lang thang, người nọ vội cướp lại. Ê, ông làm gì đấy? Đây là điện thoại tôi mà. Lâm Thừa Nghiệp cản người lại, lớn tiếng nói. Giờ tôi cần gọi điện, tôi mua di động của ông, cho ông 1.000 đấy. Kẻ lang thang khinh thường nói, ông điên à, di động này là anh họ tôi cho, cùng lắm cũng chỉ có 100 đồng, ông định mua lại 1.000 á? Lừa ai vậy? Lâm Thừa Nghiệp moi túi, nhưng chẳng thấy thứ gì, vội nói, tôi, ông tin tôi có tiền, chỉ cần cho tôi mượn gọi điện, 1.000 đảm bảo không thiếu của ông một xu. Kẻ lang thang rõ ràng do dự, cái này, ông thật sự có 1.000 sao? Lúc này Lâm Thừa Nghiệp đang sốt ruột, chẳng quan tâm được mấy chuyện này nữa, vội vàng nhấn số di động của luật sư riêng, định hỏi thăm chuyện của chị ông ta và Lâm Triều Phượng. Sau khi bấm số, điện thoại lập tức vang lên tiếng tút tút. Ngay sau đó, tiếng tút dừng lại, điện thoại cũng kết nối. Alo, Lão Trần, ông ở đâu thế? Tôi là Thừa Nghiệp đây. Này. Ai dè sau khi điện thoại kết nối, bên kia chẳng có tiếng người nói, mà là một chuỗi tiếng rít ù ù. Sau đó bỗng truyền tới tiếng khóc thút thít trầm trầm. Tiếng khóc kia chắc chắn là của nữ giới. tiếng khóc thê lương giống như oan hồn đến từ cõi âm. Lâm Thừa Nghiệp càng nghe càng khó chịu. Alo, alo, alo, lão Trần, này! Ông ta nổi hết cả da gà. Kết quả ngày giây sau, trong điện thoại bỗng vang lên một tiếng thét thê lương của nữ giới. Tôi ở đâu? Tôi ở đâu? Giọng nói kia từ xa lại gần, vô cùng kinh dị. Tiếng cuối cùng dường như nói ngay trước mặt Lâm Thừa Nghiệp vậy. Lâm Thừa Nghiệp sợ run. À! Di động cũng rơi xuống đất. Di động rơi, đèn tắt, trong phòng lại chìm vào bóng tối. Kẻ lang thang không nhịn được, vừa ngồi xổm xuống nhặt di động vừa mắng. Ê, cái ông này, ông có phải người không vậy? Đập điện thoại của tôi làm gì đấy? Ai ngờ ngay lúc này, Lâm Thừa Nghiệp chợt thấy bên cửa sổ lóe lên ánh sáng trắng. Này! Chỉ thấy cô gái áo vàng mà ông ta từng nhìn thấy trước đó lại xuất hiện lần nữa. Mà lần này, cô gái không đứng ngoài cửa sổ nữa, mà bước vào phòng giam. Lần này, Lâm Thừa Nghiệp thấy càng rõ hơn, cô gái mặc áo liệm màu vàng rộng thùng thình, chân trần, tóc tai bù xù, che hơn nửa mặt. Mà phần mặt lộ ra là lớp trang điểm đậm chỉ người chết mới có. Lâm Thừa Nghiệp nhất thời bị dọa hồn phi phách tán, vội vàng đập cỗi sắt cao giọng hô lên. Ma! Bớ! Có ma! Người đâu rồi? Cảnh sát! Cảnh sát ơi! Kẻ lang thang còn chưa nhặt được di động, bị chọc tức, đứng lên túm cổ áo Lâm Thừa Nghiệp mà quát. Này này, cơm mẹ nấu, ông điên à? Gọi cái gì mà gọi? Di động rời vỡ thì cứ vỡ, đừng có giả thần giả quỷ, ma gì mà ma. Ê, ai? Lúc này kẻ lang thang bỗng cảm thấy bầu không khí bất thường, một bên gò má cũng cảm nhận được làn gió âm u lạnh lẽo phất qua. Kẻ lang thang từ từ quay đầu lại, vừa lúc thấy cô gái áo vàng đang bay lơ lửng đến chỗ họ. Người nọ liền hiểu ngay. Ôi! Vội vàng buông cổ áo Lâm Thừa Nghiệp ra, còn giúp ông ta sửa lại, lúc này mới gật đầu nói. Được rồi, chuyện di động coi như tôi bỏ qua. Chuyện mà, tôi tin ông rồi. Nói xong, kẻ lang thang làm như trong tiểu thuyết, ngã lần ra đất, ngất luôn. Này, ông kia! Lâm Thừa Nghiệp không ngờ người nọ ngất nhanh như vậy, nhất thời bị dọa đến mức kinh hoàng thất thố, liên tiếp lùi về sau. Một trận gió âm u lạnh lẽo rít gào thổi qua, Lâm Thừa Nghiệp dùng mình một cái. Chờ ông ta ngẩng đầu nhìn lại, cô gái áo vàng kia đã ở ngay ngoài củi sắt, gần sát với ông ta. Lâm Thừa Nghiệp suýt nữa sợ tè ra quần. Ôi, ôi! Cả người run rẩy, lùi về sau như bị điện giật. Nhưng củi sắt chẳng rộng bao nhiêu, không được mấy bước, ông ta đã lùi đến cuối, không thể lùi thêm nữa. Thời khắc mấu chốt, Lâm Thừa Nghiệp giống như đang cổ vũ bản thân, tự nhủ. Không, không thể, không thể nào, không phải ma đâu, đây là giả, là giả. Lại một trận gió lạnh rít gào thổi tới, thổi cả người Lâm Thừa Nghiệp lạnh như băng. Ông ta ngẩng đầu lên, lúc này mới rợn cả tóc gáy, thấy cô gái áo vàng lại lơ lửng bay xuyên qua củi sắt, từ ngoài tiến vào trong củi sắt. Lần này Lâm Thừa Nghiệp đúng là bị dọa đến mức bối rối. Nếu không phải ma, thì sao có thể xuyên qua lồng sắt được? Hai chân ông ta bỗng tê dần, khuỵu gối quỳ trên đất. Ông ta dồn sức thở gấp, tim như muốn ngừng đập. Ngay lúc này, cô gái áo vàng móc từ trong ngực ra một tờ giấy vàng, nhẹ nhàng ném lên người Lâm Thừa Nghiệp. Mặc dù Lâm Thừa Nghiệp sợ sắp vỡ tim, nhưng vẫn nhận ra ngay, trên tờ giấy vàng viết chính là ngày sinh tháng đẻ của chị ông ta là Lâm Chiêu Phượng. Lâm Thừa Nghiệp đang sợ ngây cả người, cô gái áo vàng bỗng ngồi xổm xuống đến trước mặt Lâm Thừa Nghiệp, u oán nói. Tôi nhận ra ông. Giọng nói tựa như đến từ U Minh, phát ra từ mộ huyệt, đầy mùi quỷ khí, dọa Lâm Thừa Nghiệp không dám ngẩng đầu lên. Cô gái lơ lửng trước mặt Lâm Thừa Nghiệp, nói: Tôi chết thật là thê thảm. Tôi bị người đâm xe chết. Sau đó linh hồn lại bị vây nhốt, giam trong quan tài. Thật là đau đớn. Có phải ông không? Có phải ông đã hại chết tôi không? Lâm Thừa Nghiệp sợ cuộn người lại, vội vàng giải thích. Không, không phải. Không liên quan gì đến tôi hết. Đều do bọn Nhạc Vĩnh Niên làm, không liên quan đến tôi. Cô gái quỷ dị nói, quan tài treo tụ hồn, tiên nhân chỉ lộ. Quan tài treo phá rồi, chúng ta âm hồn bất tán, tất phải đuổi theo đòi mạng. Cho nên tôi đến tìm ông, tất có nguyên nhân. Nói, có phải là ông hại chết tôi không? Lâm Thừa Nghiệp vội vàng giải thích. Không phải, không phải, thật sự không phải mà. Cô tìm nhầm người rồi, tất cả đều là do Nhạc Vĩnh Niên, là do lão ta làm. Tôi cũng chỉ bị chúng lừa thôi. Cô gái hất tóc lên, lộ ra phần đầu bị hủy hoại, thét lên đầy kinh dị. Tôi bị xe đâm, bị xe đâm. Có phải ông không? Có phải ông đâm tôi không? Âm khí tụ hồn, hôm nay ông chạy không thoát đâu. Đi cùng tôi đi. Lâm Thừa Nghiệp bị dọa mặt tái mét, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu chắp tay. À, không phải, không phải tôi đâm đâu. Cô nên tìm người tên Bạch Lãng mới phải. Là hắn đâm phải cô, thật sự không liên quan đến tôi mà. Oán khí không tan, hồn phách bất diệt, tôi thật là đau khổ. Ngày giây sau, cô gái lơ lửng giáp vào Lâm Thừa Nghiệp, trên người bùng lên ánh huỳnh quang quỷ dị khiếp người, tựa như ngọn lửa. Lâm Thừa Nghiệp chắp tay xin tha, lớn tiếng kêu lên. À, tha mạng! Gần như sụp đổ. Ai dè, mấy giây sau, cô gái bỗng ngửi ngửi, theo ánh huỳnh quang tắt dần, cô mới cất tiếng. Tôi biết rồi, nên đòi mạng ông, không phải tôi, không phải tôi. Vừa nói, cô gái áo vàng bỗng quay người lui ra ngoài, khi thân thể cô tiếp xúc với lồng sắt, cũng lại trực tiếp xuyên qua giống như bàn nãy. Tuy ma nữ đi rồi, nhưng Lâm Thừa Nghiệp còn chưa kịp thở dốc, thì đã thấy trước mắt chợt bùng lên ánh lửa. Chỉ thấy tờ giấy vàng cô gái bỏ lại vừa rồi, tự nhiên lại bay vút lên bốc cháy. Sau khi ngọn lửa biến mất, chỉ thấy trong lồng sắt, một phụ nữ có tuổi tác khá lớn, vóc người thấp bé bất ngờ xuất hiện. Vừa thấy người phụ nữ này, Lâm Thừa Nghiệp lập tức sụp đổ, vội vàng run rẩy kêu lên. Chị! Ngay lúc khủng bố như vậy, tên lang thang ngất xỉu trước đó bỗng tỉnh lại. Ông ta ho khan, ngẩng đầu quan sát xung quanh. Kết quả sau khi thấy được người phụ nữ giống như ma quỷ kia, lập tức nhắm mắt, lại lần ra ngất. Chị ơi! Lâm Thừa Nghiệp sợ hãi tột cùng khi thấy người phụ nữ trước mặt này, chỉ thấy người đó mặc một chiếc váy lụa mỏng khó tả. Tuy gương mặt máu mè bè bét, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đó là chị gái Lâm Thừa Nghiệp, Lâm Triều Phượng. Người phụ nữ cất tiếng, trong miệng toát ra khói trắng lạnh lẽo ghê người. Sau đó bà ta nhìn thẳng Lâm Thừa Nghiệp, lạnh như băng nói, nghiệp chướng, thật là nghiệp chướng. Vì sao người hại chết chị lại là cậu chứ? Lâm Thừa Nghiệp nhìn bộ dạng đáng sợ của Lâm Triều Phượng, sợ tới mức quỳ khuỵu xuống, miệng van xin. Chị à, chị nói gì vậy? Sao em lại hại chị được? Lâm Triều Phượng giận dữ thét lên, giọng nói phiêu đãng, âm trầm đáng sợ. Nghiệp chướng, tôi âm hồn bất diệt là vì tìm cậu tính sổ. Cậu còn dám chống chế, người đâm tôi chính là người cậu phái tới. Sao cậu lại độc ác như vậy? Vì sao lại muốn giết tôi? Tôi đã làm chuyện gì có lỗi với cậu? Lúc nói chuyện, trên người Lâm Triều Phượng cũng có ánh huỳnh quang tỏa ra giống như cô gái vừa nãy, tựa như cả người đang bốc lên ngọn lửa lạnh lẽo, thật là đáng sợ. Lâm Thừa Nghiệp nhanh chóng giải thích. Không không không, chị đừng nghe người khác nói lung tung. Không phải em làm, em nào dám vậy đâu. Ánh huỳnh quang trên người Lâm Triều Phượng càng cháy càng mạnh, bà ta lớn tiếng trách cứ nói. Nói dối, tôi âm hồn không tan đến đây tìm cậu, cậu còn dám nói dối à? Tôi chịu đựng luyện hỏa địa ngục, đã nhìn thấu nội tâm của cậu lâu rồi. Hôm nay, nếu cậu thành tâm sám hối, tôi sẽ niệm tình chị em, có thể tha cho cậu. Nhưng nếu cậu còn không chịu giác ngộ, hôm nay chị cậu cũng không cứu nổi cậu đâu. Nói mau, nói! Lúc nói chuyện, ngọn lửa trên người Lâm Triều Phượng lại cháy hừng hực, bùng lên. Lâm Thừa Nghiệp ôm đầu, cả người run rẩy, nhìn như sắp sụp đổ. Ông ta liên tiếp nói mấy tiếng em, nhưng không hề nói ra câu quan trọng nhất. Lâm Triều Phượng lạnh lẽo khuyên nhủ: âm hồn đòi mạng, không ai tránh được, nghiệp chướng. Qua giờ tí, cậu sẽ không còn cơ hội nữa, chỉ có thể đi với chị thôi. Chị cũng không muốn đưa cậu đi, công ty còn cần người quản lý. Nghe chị, sám hối đi. Lâm Thừa Nghiệp run lẩy bẩy lau mồ hôi lạnh trên mặt, rút cuộc giọng run run nói: à em, được, em sám hối, chị à, em sai rồi, em xin lỗi chị. Vừa nói, Lâm Thừa Nghiệp vừa khóc. Em hối hận rồi, em không nên dùng thuật yếm thắng lên quan tài treo sao bắt đầu nguyền rủa chị. Em sai rồi, là em bị ma ám, em đi tin lời gièm pha của đám Nhạc Vĩnh Niên, là em không đúng, em là thằng khốn, là súc sinh. Lâm Thừa Nghiệp lại tự tát mình hai cái, sau đó nói: em biết sai rồi, chị niệm tình chị em, tha cho em đi được không? Lâm Triều Phượng hơi bất ngờ với câu trả lời của Lâm Thừa Nghiệp, bà ta quát lên: nghiệp chướng, yếm thắng quan tài treo cũng thôi đi, nhưng sao cậu lại thuê người giết chị? Chị đối xử với cậu tốt như thế, tại sao cậu lại muốn giết chị? Lâm Thừa Nghiệp khóc nức nở quỳ xuống chân Lâm Triều Phượng. Chị ơi, chuyện thuê sát thủ thật sự không phải do em làm. Em cảm thấy trong lòng chị hẳn cũng biết chuyện yếm thắng quan tài treo quá lắm cũng chỉ là tuyên truyền mê tín phong kiến, hư hại của công, xâm phạm thi thể các thứ. Đều chỉ là tội nhỏ, xử phạt cũng không nặng. Nhưng chị bắt em thừa nhận em thuê sát thủ, vậy thì không thể. Đó chính là mưu sát đấy. Em chị gánh không nổi đâu. Giờ khắc này, tùy giọng Lâm Thừa Nghiệp bi thiết, nhưng tiếng khóc của ông ta lại khác, thậm chí còn mang mùi vị trào phúng. Lần này, Lâm Triều Phượng càng bất ngờ hơn. Rất rõ ràng lời nói của Lâm Thừa Nghiệp không hề nằm trong kế hoạch của bà ta. Ai ngờ Lâm Thừa Nghiệp lại sụt sùi nói: chị, dù sao chúng ta cũng không sống được, vậy chị cứ dẫn em đi đi. Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục. Đi, đi nào. Vừa nói, ông ta vừa bước qua chỗ Lâm Triều Phượng. Lâm Triều Phượng lúng túng, vội vàng lùi ra sau hai bước. Thấy vậy, Lâm Thừa Nghiệp cười nham hiểm. Ha ha ha ha. Hi hi hi hi. Ông ta cười đến điên cuồng tà dị, đầy yêu khí, cả người bò trên mặt đất, thậm chí còn phát ra những âm thanh như tiếng rắn, tựa như cười muốn đứt hơi. Ngay sau đó, ông ta lăn một vòng trên đất, ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha ha ha ha. Nói về Lâm Triều Phượng: chị à, thời gian sắp đến rồi, chị còn chưa dẫn em đi sao? Thuật cái, ông ta lại hô lên với phía xa: ê đồng chí cảnh sát, các người đã đùa đủ chưa? Giả thần giả quỷ, chơi vui vậy cơ à? Các người thấy tôi phối hợp cũng tốt đấy chứ. Ha ha ha ha. Lâm Thừa Nghiệp bỗng cười to, không khí trong phòng giam chợt thay đổi. Chỉ thấy Lâm Triều Phượng kia không nói nên lời. Trong chốc lát, ánh lửa huỳnh quang trên người bà ta cũng yếu đi rất nhiều, không hề hung hãn cháy rực quỷ khí dày đặc như vừa rồi. Lâm Thừa Nghiệp nhắm mắt lại, lau nước mắt nước mũi trên mặt, cười giàn trà. Ha ha ha, chị à, ánh lửa trên người chị là LED cộng thêm quạt gió. 5 năm trước đã bị đám lừa đảo loại bỏ rồi. Thậm chí cả ảo thuật cũng không chơi cái này nữa. Ha, ha, ha. Nghe nói vậy, kẻ lang thang nằm trên mặt đất giật mình ngồi dậy. Thoạt tiên, ông ta kéo Lâm Triều Phượng đang xấu hổ, sau đó lại vẫy tay với bên ngoài. Ý rất rõ ràng, màn biểu diễn của họ đã bị lộ rồi. Đèn sáng, chỉ thấy cô gái áo vàng, còn có nhóm Tăng Khả Thôi Lệ Châu, tất cả đều xuất hiện trong phòng giam. Thấy quỷ kế của đối phương bị mình vạch trần, Lâm Thừa Nghiệp cười quặn cả bụng nằm trên đất. Cười đủ rồi mới nhè răng nhếch miệng nói: nếu tôi đoán không sai, chỗ này chắc cũng chẳng phải đồn cảnh sát luôn nhỉ. Các người đưa tôi đến studio hay là sân khấu ảo thuật đấy? Ông ta cười như điên, nói: ha ha ha ha, tôi nói thật, các người chắc sẽ không làm chuyện này ở đồn cảnh sát đâu nhỉ. Nếu không thì đây thật sự là trò cười lớn nhất thiên hạ đấy. Ha, tôi còn cho là chỉ có bọn bịp bợm giang hồ mới có thể làm chuyện xấu xa như vậy. Không ngờ các người là cảnh sát mà cũng lành nghề như thế. Vừa nãy đúng là suýt nữa dọa chết tôi. Ông ta cười hớn hở nói, thật sự cười chết tôi mà. Kiến nghị với mấy người thế này, trở về sở cảnh sát mà lập một phòng chuyên giả thần giả quỷ đi. Tôi cam đoan đám tội phạm mạnh miệng vừa thấy các người giả ma chắc chắn sẽ thành thật khai báo vụ án. Thật là buồn cười quá đi. Ai dè Lâm Thừa Nghiệp còn chưa cười xong, trong phòng giam truyền tới tiếng cười ha hả vang như chuông đồng. Chỉ thấy Triệu Ngọc sải bước đi đến, cười nói với Lâm Thừa Nghiệp. Phó Chủ tịch Lâm quả nhiên lợi hại. Chúng tôi chuẩn bị vở kịch giả ma kỹ càng như vậy, lại bị ông nhìn thấy hết. Anh em tâm phục khẩu phục, còn bội phục nữa. Tập 202 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liệu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.